Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, tập thể hành động. Bởi vì lần này kế hoạch liên lụy đến rất nhiều thứ. Tỷ như hành động phương diện cần An Lệ Nhã, xâm lấn cùng phá giải loại hình tương quan sự vụ liền cần dùng đến Chu Hiểu Minh. Mà cơ giới tương quan sự tình lại cần dùng đến Khắc Lỗ Tư. Khi tiến vào đến bom hydro phi thuyền về sau, bom hydro đương lượng tin tức, không gian cùng quỹ đạo loại hình tính toán các loại lại cần dùng đến Triệu Lam. Cho nên lần này hành động nhất định phải 4 người toàn thể xuất động. Thiếu người nào đều không được, lại bởi vì 4 người tụ tập cùng một chỗ lời nói mục tiêu rất rõ ràng lộ ra nguyên nhân. Cho nên 4 người muốn phân lượt tiến về địa cầu cảng bên trong. Trước hết nhất xuất phát là Chu Hiểu Minh, đi qua An Lệ Nhã dịch dung về sau, giờ phút này Chu Hiểu Minh đã biến thành một người mặc vừa vặn. Thần thái tự tin, kiểu tóc một tia bất loạn thành công nam sĩ, cùng đi qua uể oải dáng vẻ đơn giản có một trời một vực. Nếu như không phải sớm liền biết, Triệu Lam nhất định không nhận ra người này cũng là Chu Hiểu Minh. Tại đến địa cầu cảng về sau, Chu Hiểu Minh tướng thông qua hợp pháp thủ tục tạm thời ở địa cầu cảng bên trong ở lại. Sau đó triển khai trước phá giải công việc, làm hậu tục đến An Lệ Nhã làm nền. Khắc Lỗ Tư xếp hạng thứ 3 cái, Triệu Lam thì tại sau cùng. Tại trong khi hành động, 4 người này đem thông qua sớm chuẩn bị tốt ẩn nấp tai nghe cùng microphone tiến hành liên hệ. Đồng thời, mỗi cá nhân trên người đều mang cỡ nhỏ quay phim thiết bị. Chỗ đeo kính cũng là đi qua đặc biệt cải tiến. Tại có cần thời điểm, 4 người này bên trong mỗi người đều có thể tại đặc chế kính mắt phía trên. Thông qua này chút ít hình quay phim thiết bị nhìn thấy những người khác vị trí hoàn cảnh. Còn tần số truyền tin thì là chuyên môn mã hóa, tiết lộ khả năng rất nhỏ. Trong phòng các loại sau một khoảng thời gian, Chu Hiểu Minh thanh âm truyền đến nơi đây, đã thành công đến địa cầu cảng. Bước kế tiếp ta đem đến trụ sở trong qua. Bảo Long, ngươi có thể xuất phát. An Lệ Nhã đi qua dịch dung về sau, đã biến thành nhìn niên kỷ nhiều nhất bất quá 20 tuổi đại học sinh bộ dáng. Tuy nhiên cùng trước đó đồng dạng xinh đẹp, khí chất đồng dạng xuất chúng, nhưng bề ngoài đã cùng trước kia có cực lớn khác biệt. Đang nghe Chu Hiểu Minh tiến độ báo cáo về sau, An Lệ Nhã đứng lên, vỗ vỗ Triệu Lam bả vai, lại cùng Khắc Lỗ Tư đánh một chút trưởng, nhưng sau đó xoay người rời phòng. Tại 4 người này bên trong muốn dẹp An Lia hành động mấu chốt nhất. Nếu như An Lệ Nhã tiến triển thuận lợi, này liền có thể nói hành động lần này thành công một nửa. An Lệ Nhã bắt đầu tiến về địa cầu cảng. Chu Hiểu Minh thanh âm thì như cũ đang không ngừng truyền tới. Thời khắc hồi báo chính mình tiến độ, làm An Lệ Nhã báo cáo đã đi tới vũ trụ thang máy địa cầu bưng thời điểm. Chu Hiểu Minh cũng tiến vào gian phòng của mình bên trong. Bắt đầu đối với địa cầu cảng bảo an hệ thống sơ kỳ phá giải. Vẫn còn ở trên mặt đất thời điểm, Chu Hiểu Minh liền đã làm lời tương quan công tác chuẩn bị. Cho nên hiện tại phá giải đi tiến độ nhanh chóng. Bất quá Chu Hiểu Minh cũng không phải là vạn năng, chỉ có trong thế giới giả lập động tác còn chưa đủ. Hắn còn cần hiện thực thế giới bên trong tương quan thiết bị đến ủng hộ. Những này thiết bị liền cần An Lệ Nhã qua động thủ lắp đặt. Tại mấy giờ về sau, An Lệ Masaya đồng dạng thuận lợi đến địa cầu cảng bên trong. Thế là Chu Hiểu Minh thanh âm liền truyền tới. Bảo Long, tương quan địa đồ đã phát tặng cho ngươi. Ta cần ngươi đến như sau địa điểm qua. Nơi đó có một cái miệng thông gió. Tại miệng thông gió bên trong có một cánh cửa nhỏ. Trong cửa nhỏ có một cái tiếp lời. Ta muốn ngươi đem lục sắc đầu cắm nhổ. Sau đó đem đánh số là nhất thiết chuẩn bị chen vào qua. Thu đến. An Lệ Nhã đáp 10 phần ngắn gọn. Chú ý, trong thông đạo có 3 tên nhân viên bảo an đến đây. ngươi cần phải nghĩ biện pháp né qua bọn họ. Chu Hiểu Minh thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Triệu Lam tâm bỗng nhiên nhấc lên, bởi vì Triệu Lam rõ ràng nhìn thấy An Lệ Nhã vị trí thông đạo là một đầu thật dài hành lang. Trong hành lang không có bất kỳ cái gì có thể ẩn nấp địa phương. Đầu này hành lang cùng A thông đạo đụng vào nhau, nếu như vô pháp ẩn nấp, này ba tên nhân viên bảo an tại nhiều nhất nửa phút về sau liền có thể đem An Lệ Nhã bắt được chân. Tướng, Triệu Lam nhịn không được cảm thấy có điểm bối rối, lại nghe thấy An Lệ Nhã thanh âm như cũ như thế bình tĩnh. Thu đến, Triệu Lam tại đặc chế mắt trong kính nhìn thấy, An Lệ Nhã nhẹ nhàng hướng về phía trước bắt đầu chạy. Tại đi tới nơi này đầu hành lang cùng A thông đạo đụng vào nhau địa phương lúc sau đột nhiên nhảy dựng lên, đồng thời trên không trung đem thân thể của mình giãn ra. Dùng hai tay cùng hai chân đồng thời chống đỡ thông đạo hai đầu. Thế là An Lệ Nhã liền lơ lửng tại trên lối đi phương. Tại An Lệ Nhã làm xong cái này một liên xuyến động tác sau một khắc, này ba tên nhân viên bảo an liền từ A thông đạo chuyển tới đầu này trong hành lang. Nhưng bọn hắn cũng không có phát giác được giờ khắc này ở trên đỉnh đầu của mình vậy mà có một người tồn tại. Giữa bọn hắn như cũ lẫn nhau trò chuyện với nhau đi qua. Tại bọn họ đi qua về sau, An Lệ Nhã liền nhẹ nhàng từ hành lang đỉnh chóp rơi xuống. Sau đó xoay người một cái, liền đến A trong thông đạo. Cái này một liên xuyến động tác hoàn thành gọn gàng, tựa như là thể thao vận động viên tại trên võ đài biểu diễn. Triệu Lam nhìn trợn mắt hốc mồm, đã thấy An Lệ Nhã đã bước nhanh chân, nhẹ nhàng theo A thông đạo hướng Chu Hiểu Minh địa điểm chỉ định chạy như điên. Tại đem đánh số là nhất thiết chuẩn bị lắp đặt đến địa điểm chỉ định về sau, An Lệ Nhã lại ngựa không dừng vó đuổi tới một cái địa điểm. Tiếp lấy còn có cái thứ ba, cái thứ tư, trọn vẹn lắp đặt mười mấy cái thiết bị mới có một kết thúc. Tại những này trong khi hành động, cùng loại lần thứ nhất trong khi hành động tao ngộ nhân viên bảo an đột phát sự kiện cũng không biết phát sinh nhiều ít. Mỗi một lần An Lệ Nhã đều tại hiểm lại càng hiểm bên trong tránh thoát. Triệu Lam còn biết, nếu như không có Chu Hiểu Minh phối hợp, An Lệ Nhã thân thủ coi như mạnh hơn vài chục lần cũng không hề có tác dụng. Chu Hiểu Minh không chỉ có sung làm An Lệ Nhã con mắt, chỉ huy An Lệ Nhã động tác, tại An Lệ Nhã chấp hành nhiệm vụ trên đường, những cái kia ẩn nấp thân phận hệ thống máy quét, hệ thống theo dõi, lại hoặc là hồng ngoại thành giống hệ thống, Les bảo an hệ thống các loại, cũng sẽ bị Chu Hiểu Minh sớm xâm lấn giải quyết hết. Giữa hai người phối hợp chi ăn ý, hành động chi lưu loát, đơn giản nhượng Triệu Lam nhìn mà than thở. Ở trong quá trình này, Khắc Lỗ Tư cũng rời đi nơi này chạy tới địa cầu càng. Trước đó Chu Hiểu Minh hòa An Lệ Nhã chi ở giữa phối hợp chỉ là đang đả thông phần ngoài thông đạo mà thôi, cất giữ bom hydro phi thuyền địa phương là trọng yếu nhất. Nơi đó bảo an đẳng cấp muốn so phần ngoài càng cao hơn lời lần. Muốn thông qua như thế địa phương, chỉ dựa vào Chu Hiểu Minh hòa An Lệ Nhã hai người là không đủ. Còn cần Khắc Lỗ Tư cái này cơ giới thiên mới phối hợp mới đủ. Bom hydro phi thuyền cũng không phải bình thường đồ vật. Nó đặt ở địa cầu cảng bên trong. Nếu như bởi vì cái gì ngoài ý muốn nổ tung, chỉ cần một chiếc bom hydro phi thuyền cũng đủ để đem trọn cái địa cầu cảng nổ rớt. Địa cầu cảng bị tạc rơi lời nói liền mang ý nghĩa vũ trụ thang máy triệt để hủy hoại. Mang ý nghĩa địa cầu cùng hỏa tinh ở giữa mất đi đại quy mô vật tư vận chuyển thông đạo. Tại hiện tại thời khắc đặc thù này, thậm chí mang ý nghĩa không gian ngăn chặn kế hoạch triệt để thất bại. Đây là quan hệ đến cả nhân loại văn minh sinh tử tồn vong trọng yếu công trình. Đối dạng này địa phương, áp hạng gì nghiêm mật bảo an đều không quá phận. Tại Khắc Lỗ Tư rời đi nơi này về sau, Triệu Lam lại các loại đại khái nửa giờ thời gian, cũng đứng lên rời đi nơi này, bắt đầu hướng địa cầu cảng xuất phát. Nếu như hết thảy thuận lợi, bốn người đem tải bom hydro phi thuyền cất giữ khu đệ nhất đạo cửa ải chỗ tập hợp. Từ nơi đó chính thức khai triển phi thuyền ăn cắp kế hoạch chủ chốt. Tuy nhiên đã sớm bảo đảm An Lệ Nhã thuật dịch dung cùng Chu Hiểu Minh chỗ an trí thân phận giả độ tin cậy, nhưng không biết là bởi vì tâm hư vẫn là cái khác cái gì khác nguyên nhân. Triệu Lam luôn luôn cảm thấy có chút khẩn trương, dù là vẻn vẹn có nhiều người nhìn Triệu Lam một hồi. Triệu Lam cũng sẽ trong lòng lo sợ, nhưng khi Triệu Lam phát hiện những cái kia chú ý người một nhà đều là nam tính về sau, trong lòng liền không lại lo lắng. Triệu Lam tuy nhiên không tính là thiên tư quốc sắc, bề ngoài tổng cũng tại trung thượng đẳng mức độ, nếu như lại tính cả dáng người nhân tố, cái này đạt được còn đem cao hơn một chút. An Lệ Nhã cho Triệu Lam trang dung lại che giấu dung mạo một số khuyết điểm, đem các loại ưu điểm có ý đột xuất. Thế là hiện tại Triệu Lam gây nên nhiều như vậy nam tính chú ý liền cũng không tính kỳ quái. Một đường thuận lợi thông qua kiểm an cùng thân phận nghiệm chứng, thuận lợi ngồi lên vũ trụ thang máy, Triệu Lam trong lòng mới thoáng an ổn một số. Triệu Lam lấy qua rất nhiều lần vũ trụ thang máy, mỗi một lần lấy vũ trụ thang máy đều sẽ bị phần ngoài mỹ cảnh hấp dẫn. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì trong lòng chứa đựng quá nhiều chuyện nguyên nhân, liền ngay cả vũ trụ thang máy bên ngoài này như sa mỏng đồng dạng tầng khí quyển, cùng lam lục giao thoa mỹ lệ địa cầu còn có thâm thúy tinh không đều đối Triệu Lam mất đi sức hấp dẫn. Giờ phút này, trong tai nghe lại truyền tới Chu Hiểu Minh thanh âm: "Triệu Lam, ta sẽ đem tuyến lộ đồ phát tặng cho ngươi. Phía trên kia có ta vì ngươi kế hoạch xong lộ tuyến. Ngươi dựa theo chỉ dẫn một đường tiến lên là được rồi. Lộ tuyến bên trong sở hữu giám sát thiết bị tại ngươi đi qua thời điểm đều sẽ tạm thời mất linh. Nếu có nhân viên bảo an đi qua, ta cũng đều vì ngươi sớm dự cảnh." Triệu Lam không có đáp, mà chính là lặng yên không một tiếng động tại góc áo cái nào đó ẩn nấp trên thiết bị ấn vào. Cái này biểu thị Triệu Lam hiện tại tạm thời không tiện nói chuyện. Bất quá đã tiếp vào Chu Hiểu Minh muốn truyền đạt những tin tức này. "Tốt, Bảo Long, ngươi tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp đứng lên nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đợi Triệu Lam đi vào về sau cùng nhau xuất phát. Ta hội cố ý tính toán thật lớn nhà xuất phát thời gian đồng thời kế hoạch xong lộ tuyến. Bảo đảm mọi người đồng thời đến đạo thứ nhất chỗ cửa lớn." Chu Hiểu Minh thanh âm biến mất, Triệu Lam trong lỗ tai liền khôi phục yên tĩnh. Tại mấy giờ lữ trình đi qua về sau, Triệu Lam rốt cục lại một lần nữa đến tới địa cầu cảng bên trong. Địa cầu cảng vẫn như cũ là dị vãng cái bộ dáng này. Tại cái này thời gian mấy năm bên trong, nó tựa hồ căn liền không có gì thay đổi. Triệu Lam đi theo biển người thông qua kiểm an miệng, sau đó bắt đầu đi phía trái bên cạnh đi đến. Đó là Chu Hiểu Minh vì Triệu Lam quy hoạch lộ tuyến bên trong cái thứ nhất tiết điểm. Nhưng ngay tại Triệu Lam sắp đến tiết điểm này thời điểm, Triệu Lam chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh này xuất hiện nhượng Triệu Lam tâm lập tức liền nhấc lên, thậm chí nhượng Triệu Lam có một loại muốn xoay người đào tẩu xúc động. Là Rodriguez, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.